Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224 chương 6, gỗ mục trà chung, gỗ mục ra trước mắt hai vị quan trọng nhất người cầm quyền. Khó được nhàn nhã ngồi ở sườn duyên chung, đối với đình viện cây mơ, phát ngốc, quản gia cùng bọn người hầu, đều săn sóc rời xa. Làm hai vị chủ nhân có một chỗ cơ hội, gỗ mục bạch thay lão quản gia là cảm động, bởi vì loại này thật lâu trước kia thường thấy tình cảnh. Đã mười mấy năm không có xuất hiện qua, thuần tử tiểu thư từ nhỏ liền rất chiếu cố bạch thay thiếu gia. Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng toàn cục mà cùng đêm một tiểu thư cùng nhau trêu cợt thiếu gia. Nhưng là tại đây thẳng đại gỗ mục gia, thiếu gia kỳ thật chính là bị tiểu thư mang đại. Mang theo tự động lọc kính lão quản gia làm lơ nhà hắn bạch thay thiếu gia băng sơn mạt. Rất lớn nguyên nhân chính là đến từ vị này vô lương tỷ thì cùng với đêm một không bao lâu đùa giỡn. Chỉ là từ gỗ mục thiếu gia quyết ý muốn nghênh thú phu nhân bắt đầu. Gỗ mục gia hai tỷ đệ đại xảo một trận lúc sau. Hai tỷ đệ liền không còn có hào hào nói chuyện. Đừng nói nói chuyện, chính là mặt đều không thấy. Nếu không phải tiểu thư lần này ngoài ý muốn, hai tỷ đệ phỏng chừng sẽ lẫn nhau bất tương kiến đến chết. Sống nước ao chung, cẩm lý du kéo, hảo không nhàn nhã, gỗ mục bạch thay nhìn không chung, ta chuẩn bị thu dưỡng lộ kỳ á, ngươi không ngăn cản ta sao? Thuần tử tỷ tỷ, đồng dạng đang ngẩn người Lâm Lam theo bản năng hỏi lại. Vì cái gì muốn ngăn cản? Giống lúc trước kịch liệt phản đối ta cưới phi thật sự thời điểm. Nói ra những lời này thời điểm, gỗ mục bạch thay là tương đương thương cảm, lộ kỳ á là phi thật sự muội muội Lâm Lam. Siêu tầm nguyên thân ký ức, là có như vậy một chuyện, nguyên thân tam quan rất chính, ân, đừng tưởng rằng nàng một bộ cao cao tại thượng quý nữ phạm. Nhưng là nàng thiệt tình cũng không có khinh bỉ bạch thay yêu phi thật. Khụ khụ. Đương nhiên, này đương nhiên là bởi vì nguyên thân cho rằng nếu đã không có người lại cao quý đến quá nàng. Kia này nàng nữ hài là cái gì thân phận cũng không cần quá để ý nhiều nguyên nhân. Mà phi thật nữ hài tử kia, ở lễ nghi giáo dưỡng các phương diện, đích xác cũng không nhưng chỉ trích cũng là một nguyên nhân. Nguyên thân mắng chính là nhà mình đệ đệ, biết rõ nhân gia nữ hài tử vô pháp thích ứng tĩnh linh đình sinh hoạt. Còn liều mạng muốn cưới nhân gia, này nơi nào là ái, rõ ràng chính là hại nhân gia. Nhưng mà, đệ đệ trung nhị bệnh vì ái si cuồng phát tác, căn bản không nghe khuyên bảo, chính là ngoan cố, nữ hài tử cũng bị ái cảm động, còn có thể thế nào đâu. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn cũng duy trì hắn. Ngầm, đáng tiếc, vẫn là vô bổ với sự, tuy rằng nguyên thân đã đem kiếm được tiền. Hơn phân nửa ném cho niết kén lợi, làm hắn nghiên cứu có thể thích hợp phi thật loại người này đàn bắt trước cách linh khí. Vốn là chờ nghiên cứu thành công sau, làm cái này phạm ngoan cố trung nhị đệ đệ, hướng nàng ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Chỉ là niết kén lợi lại thông minh, đều đánh không lại vị diện vận mệnh chủ thuyền an bài. Mỗi khi đều thời khắc mấu chốt, tổng hội rớt dây xích, chờ rốt cuộc nghiên cứu thành công thời điểm. Đã quá muộn, phi thật đã qua đời, tỷ đệ gian liền càng thêm vô pháp tìm được có thể cấp hai bên xuống bậc thang phương thức. Đây cũng là, nguyên thân cùng niết kén lợi có thể nhắc lên giao tình nguyên nhân chủ yếu. Vậy ngươi hối hận sao? Lâm Lam rất muốn như vậy hỏi, chính là cuối cùng vẫn là giống nguyên thân giờ sau giống nhau. Giơ tay sờ sờ hắn đầu, đi phía trước xem đi. Hiện tại không phải đã tìm về phi thật sự muội muội sao? Hảo hảo dạy dỗ thì tốt rồi, là chúng ta thực xin lỗi phi thật cảm giác được thủ hạ mềm mại. Cũng ở nàng nói đến thực xin lỗi phi thật khi, thân thể chấn động, Lâm Lam theo nguyên thân tàn lưu cảm tình, nói ra, bạch thay là thật sự trưởng thành, học được đảm đương. Thì thực vui mừng, gỗ mục bạch thay làm ra từ cho rằng chính mình lớn lên lúc sau. Liền không còn có đã làm động tác, đem cái chán đè ở đã so với chính mình lùn rất nhiều. Vẫn luôn thực mảnh khảnh tỉ tỉ trên vai, thực xin lỗi, thuần tử tỉ tỉ, còn có, cảm ơn ngươi, sở hữu hết thảy, Lâm Lam khóe miệng mang cười. Đêm này đoạn lời nói, thông qua vị diện, tiêu phí công đức, truyền cho chân chính gỗ mục thuần tử, mặc kệ nguyên thân hay không đã luân hồi chuyển thế. Nhưng là đây là nàng đã từng quan tâm đệ đệ xin lỗi cùng lòng biết ơn. Nàng đều hẳn là biết, gỗ mục bạch thay đã sớm đã tìm được rồi Lộ Kỳ Á. Chỉ là chuẩn bị thu dưỡng nàng thời điểm, liền đã xảy ra lưu hồn phố tập kích sự kiện, tỷ tỷ trọng thương, thiếu chút nữa cứu không trở lại. Tiếp theo tĩnh linh đỉnh độ cao vận chuyển, làm 6 phiên đội đội trưởng, hắn cơ hồ đều là ở 6 phiên đội chung vượt qua. Căn bản không có tinh lực tiếp tục chú ý nàng. Lúc sau càng là, đại nạn không chết thuần tử tỷ tỷ. Bởi vì tự thân đặc thù, bị tổng đội trưởng cùng tĩnh linh đình thượng tầng chú ý tới. Một cái không xuất chúng, không có đã chịu chảm phách đao chú ý quý tộc tiểu thư. Thế nhưng tránh thoát kia cầy ruộng hư lóe tập kích. Hắn biết, nàng chuẩn bị xuất viện khi, đối hắn cùng Lam Nhiễm đội trưởng bày ra thực lực. Kỳ thật chính là cố ý cấp 4 phiên đội Mão Chi Hoa đội trưởng nhìn đến. Mão Chi Hoa đội trưởng biết sau, tổng đội trưởng cũng sẽ biết, gỗ mục bạch thay lo lắng sốt ruột dưới, càng là không có dư thừa sức lực để thu dưỡng công việc. So với vẫn luôn ngoan ngoãn đãi ở thật ương linh thuật viện, an toàn vô ngu Lộ Kỳ Á, vẫn là trước giữ được che giấu thực lực tỷ tỷ càng thêm quan trọng. Cản trở đã là không có khả năng, so với trung ương 46 thất, gỗ mục gia cùng tử thần hộ đình đội mới là thiên nhiên đồng minh. Cho nên ở tổng đội trưởng đưa ra muốn tới bái phòng thời điểm, gỗ mục bạch thay không có nhiều làm suy xét, liền đáp ứng rồi, có tổng đội trưởng cùng gỗ mục gia, che chở một cái thuần tử tỷ tỷ, tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là gỗ mục bạch thay cảm thấy chính mình nghĩ đến quá đương nhiên. Có lẽ, vẫn luôn tránh ở chính mình phía sau thuần tử tỷ tỷ. Kỳ thật trước nay đều không cần chính mình che chở. Chính như nàng ở chiêu đãi tổng đội trưởng khi nói. Nếu nàng không che giấu thực lực, hiện tại gỗ mục gia chủ sự người, rốt cuộc sẽ là ai? Thật đúng là rất khó nói. Bất quá trong nháy mắt, nàng liền trở thành có thể cùng hắn bình đẳng đối thoại 14 phiên đội đội trưởng. Hai chàng khảo thí. Làm nàng quỷ tài đội trưởng danh hiệu truyền bá đến thi hồn giới mỗi một góc. Đã là thiên tài, càng là quỷ tài, nàng là tử thần hộ đình đội chung, duy nhất một cái không có chảm phách đao, hơn nữa không có nắm giữ vạn dài, thực lực lại không thua với bất luận cái gì một vị đội trưởng. 14 phiên đội đội trưởng, hai chàng khảo thí, không chỉ có vì 14 phiên đội, cũng vì toàn bộ tĩnh linh đình cung cấp rất nhiều nhưng dùng nhân tài. Bắt trước cách linh khí, như vậy vượt thời đại thiên tài nghiên cứu thành quả, thế nhưng là thuần tử tỷ tỷ ở 7-8 năm trước bắt đầu. Liền vẫn luôn số tiền lớn duy trì 12 phiên đội niết kén lợi đội trưởng nghiên cứu ra tới. Trong đó đầu nhập, tuyệt đối là một cái con số thiên văn, 7-8 năm trước, còn không phải là hắn cùng phi chân tướng ái yêu nhau thời điểm. Chỉ là, cảnh đời đổi rơi, chỉ có một câu thế sự trêu người, có cái này bắt trước cách linh khí, cho dù là bình thường trình, chỉ cần thân phụ tài hoa, không có linh lực, đều có thể phục vụ cũng nhậm chức với tĩnh linh đình. Hướng thâm nói, trong đó đại biểu chính là cái gì? Không cần nói cũng biết, tổng đội trưởng đương nhiên sẽ không từ bỏ loại này có thể phân hóa tĩnh linh đình thế lực khả năng. Đối với 14 phiên đội khảo thí ra tới nhân tài, đại quy mô mời chào, tuy rằng đại bộ phận đều là văn chức nhân viên, nhưng là này phê văn chức nhân viên tác dụng là dựng rào thấy bóng. Nói thật, tử thần hộ đình đội chung, am hiểu xử lý này đó tạp vụ đội viên, thật sự, rất ít, gia nhập đại lượng mướn văn chức nhân viên sau, đem tử thần hộ đình đội chiến lược. Từ này đó phức tạp tạp vụ chung giải thoát mở ra. Chuyên chú với thực lực tăng lên, thật sự là mọi người đều phi thường vui vẻ. Bất đồng với bình thường đội viên vui vẻ, thân là đội trưởng các vị, đều đã ngửi được biến cách hương vị. Làm quý tộc đại biểu, gỗ mục bạch thay kỳ thật là hẳn là đối tổng đội trưởng này liên tiếp phương án. đưa ra tuyệt đối phản đối thanh âm mani bởi vì này đã không phải tổn hại đến quý tộc ích lợi đơn. Giản như vậy, căn bản là, tưởng từ căn bản tượng dao động quý tộc địa vị, mà nàng tỷ tỷ trực tiếp một người giúp hắn lực kháng xuống dưới. Ân, không nên nói lực kháng, mà là tá lực đả lực hóa giải. Nàng ở quý tộc bên trong thành viên hội nghị chung, trực tiếp ném ra hai dạng khác biệt đồ vật, làm sở hữu quý tộc thành viên đều câm miệng. Một phần là từ nàng tự mình trào bút sửa sang lại phá nói cải tiến giáo tài. Mới vừa viết xong, liền trực tiếp đã bị thu vào đến Thật Ương Linh Thuật Viện tất học chương trình học. Sở hữu tử thần đều được lợi không ít, mặt khác giống nhau, là hoàn toàn áp dụng với có linh lực tử thần tu luyện phương thức. Một loại khai sáng khác loại tử thần lực lượng hệ thống khơi dòng tu luyện phương thức. Tham khảo gỗ mục ra mật cuốn, Lâm Lam Thông Đồng Vị Diện làm ra tới. Khai sáng một loại tử thân thông qua hấp thu trên bầu trời linh tử cường hóa tự thân thân thể tu. Luyện đặc thù phương thức, so với để ý những cái đó không hề vũ lực trình. Ta cảm thấy tăng cường tự thân thực lực mới là càng thêm quan trọng. Sơn bổn trọng quốc hội lừa gạt cùng lợi dụng các ngươi. Nhưng là các ngươi tự thân tu luyện ra tới thực lực sẽ không? Chúng ta nếu có được không để dùng chảm phách đao là có thể trọng hoạch năng lực cơ hội. Vì cái gì không bắt lấy đâu. So với tử thần hộ đình đội, chúng ta cũng là có chúng ta ưu thế, chúng ta quý tộc thật sự đã nghèo túng đến chỉ biết nhìn. Chằm chằm tĩnh linh đình này địa bàn nông nỗi sao. Thì hồn giới chính là cũng đủ rộng lớn đâu. Ai thắng ai thua, còn rất khó nói đâu, khí phách tuyên ngôn cùng hướng dẫn 10 phần lời nói. Thành công làm các quý tộc lực chú ý rời đi cũng nhiệt huyết sôi trào. Người khác có lẽ không biết, nhưng là từ nhỏ đã bị thuần tử tỷ tỷ trêu cợt gỗ mục bạch thay lại là rất rõ ràng. Nhà mình tỷ tỷ bày ra như vậy lời lẽ chính đáng biểu tình xúi dục người khác thời điểm. Chính là nàng chuẩn bị trêu cợt người lệ thương động tác. Làm cho tới nay người bị hại, hắn ký ức khắc sâu. Nàng luôn có cái loại này dùng hiên ngang lẫm liệt lấy cớ. Xúi dục người khác dựa theo nàng ý tứ làm việc năng lực. Chỉ là, lần này nàng chuẩn bị trêu cợt chính là toàn bộ thi hồn giới. Không, là trêu cợt sở hữu, có tâm, người. Nàng đối toàn bộ tĩnh linh đình đều là nói như vậy. Một người tu luyện là cô độc, một người đôi tay có thể làm đến sự tình là hữu hạn. Ta cũng không lớn phương. Cũng hoàn toàn không vĩ đại, chỉ là cảm thấy, chỉ có chính mình một người cô độc mà hướng tới thực lực đỉnh chỗ trèo lên. Quá mức cô tịch, cũng quá dễ dàng bị lạc phương hướng rồi. Nhiều một ít người, cũng náo nhiệt một ít huống hồ. Chúng ta gỗ mục ra người khi nào sợ hãi quá khiêu chiến. Chúng ta sợ chỉ là đã không có cùng đẳng cấp đối thủ mà thôi, cuồng vọng. Tự đại tuyên ngôn. Đã số nhỏ người quý tộc quần thể sau, cũng làm cho cả thi hồn giới đều sôi trào. Đương nhiên, này đó tu luyện phương thức cùng bí quyết, ở được đến tổng đội trưởng cho phép, 12 phiên đội niết kén lợi nghiên cứu xác nhận vô hại cùng phổ biến áp dụng với mọi người sau. Lập tức ở tử thần đội ngũ chúng gió Mỹ lên, bao gồm đối thực lực của chính mình đều phi thường có tin tưởng tổng đội trưởng. Đều trầm mê tu luyện không thể tự kềm chế, mà nhà mình tỷ tỷ liền thừa dịp cơ hội này, nhanh chóng phát triển 14 phiên đội thế lực, ở mọi người đều trầm mê tu luyện thời điểm, đã đem phiên đội thế lực kéo dài đến thi hồn giới mỗi một góc. Thác lần này tĩnh linh đình độ cao phối hợp đại hình yêu cầu cao độ khảo thí phúc, cho nàng chiêu mộ được cũng đủ nhân thủ. Đương một người có thể buông mê người điên cuồng ích lợi cũng tăng thêm lợi dụng thời điểm. Liền chứng minh người này đã không chỗ nào sợ hãi, những lời này gỗ mục bạch thay đã quên là ở nơi. Nào nhìn đến hoặc là nghe được, nhưng là gỗ mục bạch thay liền biết, nhà mình tỷ tỷ, đã hoàn toàn an toàn. Không chỉ có là bởi vì nàng làm ra cống hiến ra quỷ nói cải tiến tu luyện phương thức. Càng là bởi vì xúc giác duỗi biến toàn bộ thi hồn giới 14 phiên đội. Nàng thông qua lưới tới nhân tài, các loại ngầm đồng ý, đem tĩnh linh đỉnh cơ hồ nhân thủ 1/2 loại đặc thù tu luyện phương thức. Phạm vi lớn tản mở ra, căn cứ gỗ mục bạch thay nắm giữ bí mật tuyến báo. Ân, nhà mình tỷ tỷ phi thường, hữu hảo. Đem kia phân chỉ cho sở hữu đội trưởng thăng cấp bản tu luyện phương thức. Cũng cho bốn phong viện đêm nhất nhất phân. Danh nghĩa là, bồi thường tân hôn lễ vật. Còn phụ ngôn, làm ơn tất làm phần lễ vật này ít lợi lớn nhất hóa. Gỗ mục bạch thay đã có thể tưởng tượng đến. Mỗi chỉ mèo đen tạc mau phát điên bộ dáng. Ở đại gia trong bất chi bất giác, 14 phiên đội đã là một cái đem tĩnh linh đình quý tộc. Tử thần còn có lưu hồn phố đều chỉnh hợp nhau tới phiên đội. Thay đổi một cách vô chi vô giác hạ, mọi người đều không có phát hiện chính mình sinh hoạt điều kiện hảo rất nhiều. Trải qua 14 phiên đội vận tác, tử thần hộ đình đội trên người trang bị, từ từ trước đơn giản chết bá trang cùng chảm phách đao. Biến thành hiện tại có được đặc thù phòng ngự cũng năng lực thêm thành thăng cấp bản chết bá trang. Dựa vào chảm phách đao tác chiến đã không phải duy nhất phương thức. Lấy quỷ nói là chủ, linh khí vì phụ trợ phương thức chiến đấu chậm rãi thịnh hành. Đặc biệt là một yếu đuối nổi danh bốn phiên đội bảy tịch sơn điền hoa khóa lang thông qua cải tiến. Bản quỷ nói cùng với 14 phiên đội cố ý vì sở hữu hậu cần chữa bệnh nhân viên trang bị đặc chế. Linh khí, đem một cái á khâu tạp tư đánh lui hồi hư vòng lúc sau. Càng là khiến cho bao gồm tổng đội trưởng ở bên trong. Sở hữu đội trưởng chú ý, chỉ là, đã quá muộn. Phục hồi tinh thần lại đại gia mới phát hiện, ở tĩnh linh đình công tác, tân chiêu tiến vào, những cái đó nguyên bản còn cần đeo bắt trước cách linh khí chỉnh nhóm. Đều sôi nổi có được linh lực, đại thế đã thành, thuần tử tỷ tỷ này một mâm vì tự bảo vệ mình mà đối thượng quý tộc. Tử thần dị thường vĩ mô đại khí cờ, đại hoạch toàn thắng, nàng thắng được đại khí nghiêm nghị, những người khác cũng thua tâm phục khẩu phục. Đã ẩn lui chuông bạc ra ra cùng tiến đến tìm hắn chơi cờ tổng đội trưởng cảm thán. Bồi dưỡng hai tử thật không phải kiện chuyện dễ dàng, là ta chậm trễ thuần tử, gỗ mục bạch thay cũng biết. Thuần tử tỷ tỷ an toàn, không chỉ có bảo toàn chính mình, còn đem gỗ mục danh dự gia đình vọng đẩy đến xưa nay chưa từng có độ cao. Rốt cuộc trần ai lạc định, tùng một hơi gỗ mục bạch thay. Mới có không thực hiện đối qua cố thê tử phi thật sự hứa hẹn. Thu dưỡng nàng muội muội lộ kỳ á, chỉ là, hắn quên mất thuần tử tỷ tỷ cùng nào đó chán ghét đêm nhất nhất dạng. Thích nhất sự tình, chính là đậu hắn, người biết liền hảo, thật sự là cảm tạ ta nói. Liền cho ta mấy chương nửa người chiếu đi, bả vai một nhẹ. Gỗ mục bạch thay lập tức cảnh giác lên. Tỷ tỷ, ngươi cũng gia nhập cái kia cái gì nữ hiệp tấn giang phân bộ. Lâm Lam, phản ứng thật đại, nguyên lai đệ đệ ngươi cũng biết cái này. Từ băng sơn tu luyện thành hình sau, lần đầu tiên nhìn thấy đệ đệ tạc mau ngạch, thực sự có cảm giác thành tựu. Gỗ mục bạch thay đương nhiên biết, nguyên bản thường thường xuất hiện ở gỗ mục đại trạch nữ hiệp đã đủ hắn đau đầu. Mẹ nó cái này thần kỳ tấn giang phân bộ sau khi xuất hiện. Sở hữu đội trưởng gian đều tị Hemony liền hắn cái này băng sơn đều tưởng nổ mạnh. Thần mẹ nó, hắn yêu nhất vẫn luôn là phi thật, cùng cái kia dối trá lam nhiễm có cái quỷ gì quan hệ. Hiện tại, hắn liền tìm hắn luận bàn, hết giận, đều yêu cầu thận trọng suy xét, sợ truyền ra thần kỳ tai tiếng. Trời biết loại này vô căn cứ tai tiếng như thế nào sẽ có như vậy nhiều người tin tưởng. Chỉ là, làm hắn tuyệt vọng chính là, liền đệ đệ đều đã biết, xem ra tam tịch lục mã muội thật sự làm không tồi. Lại cho nàng thêm vào một ít tài chính hảo, gỗ mục bạch thay. Hết chương.